Tửu thần âm dương miện. Chương 258, Kim hỏa tổ hợp kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt Diễm ôm lấy cánh tay Cơ Động, ngạc nhiên nói, tại sao ngươi cho là chỉ ở Bắc Thủy đế quốc mới có hai loại rượu nặng độ này, mà không phải từ đế quốc Nam Hỏa nơi ngươi xuất thân chứ? Ta nhớ ngươi từng nói, người đế quốc Nam Hỏa thích nhất uống rượu, đối với rượu còn nhiệt tình hơn cả đế quốc Bắc Thủy cơ mà. Cơ Động cười ha hả, cảm thụ được thân thể mềm mại của Liệt Diễm tựa vào trên người. Trong lòng thích thú không cách nào tả xiết. Đây chính là vấn đề về vùng miền đó. Đế quốc Bắc Thủy ở cực Bắc, nhiệt độ rất thấp, nên người phương Bắc uống rượu chỉ có một nguyên nhân, chính là chống lạnh, mà rượu có độ cồn thấp, căn bản không có tác dụng này. Vì vậy, người phương Bắc bất luận là uống rượu tinh khiết hay là kê vĩ tửu, đều ưa thích độ cồn thật cao. Liệt Diễm chợt nói, thì ra là như vậy. Đúng là về mặt này, văn hóa rượu cũng có rất nhiều điều ảo diệu nhỉ. Khó trách ngươi nói, địa phương không giống nhau, thì dù phương pháp ủ rượu và tài liệu có giống y đúc chăng nữa, rượu chiết xuất ra cũng tuyệt đối khác nhau. Cơ Động gật đầu, hồ hời, đất đai, khí hậu, thậm chí là không khí và cả lực hút của trái đất mà chúng ta nhìn không thấy nữa, tất cả đều sinh ra ảnh hưởng nhất định tới việc ủ rượu. Cho nên, không có một người nào, không có một địa phương nào, có thể chiết xuất ra một loại rượu giống nhau như đúc. Đây cũng chính là mị lực của rượu. Liệt Diễm tươi cười, Cơ Động, chúng ta tiếp tục đi Thiên Thủy Thành chứ? Những ngày đi cùng nhau thế này, khiến ta thật sự rất vui vẻ. Nhưng mà ta cũng không thể quá ích kỷ, bởi khoảng thời gian Thánh Tà Chiến lần thứ hai mở ra đã càng ngày càng gần. Sau chuyến đi đến Thiên Thủy Thành này, ta hy vọng ngươi sẽ bế quan một lần nữa. Dung hợp thần thuật của ngươi còn cần tu luyện để tiến thêm một bước. Nhất định trước khi Thánh Tà Chiến bắt đầu, phải hoàn toàn dung nhập Liệt Diễm song kiếm vào bản thân. Dung hợp thần thuật một khi phối hợp với ngũ hành pháp trận mà ngươi mới lĩnh ngộ, hiệu quả sẽ tăng cường lên không biết bao nhiêu lần. Tiềm lực của Liệt Diễm song kiếm lại không thể đo lường. Sau khi hoàn thành dung hợp, người mới tạm thời có đủ năng lực tự vệ. Chỉ cần không gặp phải cường giả thánh cấp, lại có thêm tánh mạng chi hạch bảo hộ, thì tính mạng ngươi cũng được an toàn thêm không ít. Ta vì thế mà sẽ không phải quá lo lắng đến ngươi. Cơ Động si ngốc nhìn Liệt Diễm. Khăn che mặt trên mũ nàng căn bản không cách nào ngăn cản ánh mắt chăm chú của hắn. Nhưng mà ta hy vọng có thể cùng nàng tiếp tục đi mãi như vậy. Liệt Diễm, nàng biết không, 40 ngày này là 40 ngày từ lúc chào đời tới giờ. Ta vui sướng nhất, ta thật sự không muốn nó kết thúc. Nếu như có thể vĩnh viễn tiếp tục đi như vậy thì thật sự rất tốt. Liệt Diễm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tình cảm nếu đã lâu dài, còn tính làm gì đến sớm tối. Thời gian sau này chúng ta còn rất nhiều. Người nhớ đã đáp ứng với ta những gì không? Người phải sớm trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ cho ta. Chỉ có tiến vào thánh cấp, tuổi thọ của ngươi mới có thể kéo dài. Tiến vào thần cấp mới có thể cùng thiên địa đồng thọ. Đó mới là điều mà ngươi hiện tại nên cố gắng theo đuổi. Cơ Động nghe vậy bèn gật đầu. Tốt, ta nghe lời nàng. Vì tương lai của chúng ta, ta nhất định mau sớm tu luyện thành công dung hợp thần thuật. Liệt Diễm, ta phát hiện, nếu như trình độ dung hợp Liệt Diễm song kiếm càng ngày càng cao, sức nặng của song kiếm ảnh hưởng đối với ta cũng dần dần nhỏ hơn. Chờ ta có thể hoàn toàn dung hợp chúng nó, cho dù không có Mao Đài và Ngũ Lương Dịch trợ giúp, hẳn là cũng đủ sức nắm giữ rồi. À, khối thiên chi ngọc kia, nàng nói ta nên dung hợp vào trong song kiếm, hay là tự mình hấp thu đây? Liệt Diễm nói, người nên tự mình hấp thu đi. Tăng cường linh hồn chi hỏa mới là căn bản. Chờ ngươi dung hợp hoàn toàn song kiếm, cộng thêm pháp trận ngươi mới lĩnh ngộ kia, thì Liệt Diễm song kiếm dưới sự ảnh hưởng của năng lượng bên trong cơ thể ngươi sẽ tự động hoàn thành. Nếu như lấy thiên chi ngọc dung hợp vào trong song kiếm, trong thời gian ngắn có lẽ cũng có tăng phúc chút ít đối với chúng nó. nhưng mà xét về lâu về dài, lại không có lợi. Dù sao, hai thanh trọng kiếm này cũng cần nhiều thiên chi ngọc lắm. Một ít như vậy chẳng qua chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Cơ động nói, tốt, ta nghe lời nàng, khi nào chuyến đi thiên thủy thành kết thúc, ta sẽ bế quan hấp thu khối thiên chi ngọc, tăng mạnh thực lực, để cho trong lần thánh tà chiến lần này, nàng sẽ không phải lo lắng gì vì ta nữa. Hơn nữa, từ ma kỹ công hội ta có lấy được một quyển trục siêu tất sát kỹ. Bây giờ vẫn còn ở trên người đây. Hơn nữa năng lực ma kỹ tửu có quan hệ đến thực lực của ta. Cho dù đối phương xuất hiện cường giả cửu quan hoặc là ma thú cấp 10, ta cũng có thể toàn thân trở lui. Chỉ cần không đi vào tầng 5 thánh tà đảo là được. Liệt Diễm khẽ mỉm cười. Nói, hy vọng là thế. Đi thôi. Ngươi thả Mao Đài và Ngũ Lương Dịch ra đi. Chúng ta cưỡi bọn chúng đi Thiên Thủy Thành. Chỉ mấy canh giờ là có thể đến nơi rồi. Trong tiếng rồng ngâm tràn đầy vui vẻ, đại diễn thánh hỏa long từ bên trong tánh mạng chi hạch chui ra. Bởi vì bọn nó mỗi lần xuất hiện đều từ trong lòng cơ động, cho nên ít đi vài phần rung động, mà hơn thế còn có chút khôi hài. Giống như cơ động sinh ra bọn nó vậy. Hai tháng này, đại diễn thánh hỏa long đều ở trong tánh mạng chi hạch. Tánh mạng chi hạch chính là tánh mạng chi nguyên nuôi dưỡng trên vạn năm mới thành hình. Từ chất lỏng biến thành chất rắn, cho nên nó mới là một chí bảo chân chính, cũng có thể nói là thần khí của bộ tộc Xâm Yêu. Đối với những thứ này, bản thân cơ động cũng không biết, chẳng qua hắn cảm thấy, kể từ khi dựa vào dung hợp thần thuật dung nhập tánh mạng chi hạch vào trong cơ thể, thì thân thể hắn tựa hồ được cải thiện không ít. Vốn hắn đã tu luyện linh hồn chi hỏa, lại dung hợp với Chu Tước, Đằng Xà và Long Huyết, nên trải qua khoảng thời gian này, mức độ dung hợp chẳng những càng thêm hoàn mỹ, mà thân thể cũng tràn đầy khí tức sinh mệnh. Cơ động thậm chí có cảm giác, dường như tánh mạng của hắn đã không trôi xuôi theo dòng thời gian nữa, mà vĩnh viễn đứng lại ở tuổi 20, càng làm cho hắn vui mừng hơn, là trước đây, tốc độ tu luyện hỗn độn chi hỏa vốn cực kỳ chậm chạp. Nhưng sau khi tánh mạng chi hạch tan vào thân thể, mỗi ngày hắn đều cảm giác được, tốc độ này hình như tăng trưởng một chút, mặc dù cực kỳ nhỏ bé, nhưng hắn lại cảm giác rất rõ ràng. Cơ động lúc này cảm thấy hiệu quả tu luyện hỗn độn chi hỏa có vẻ nhanh hơn trước kia khá nhiều lần. Liệt Diễm có nói với cơ động, đây hoàn toàn là tác dụng của tánh mạng chi hạch. Hỗn độn ảo diệu là ở sáng tạo, mà tánh mạng chính là sáng tạo thuần túy nhất. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau, cũng giống như các thuộc tính ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau vậy. Nếu như nói vũ khí ma lực dung nhập vào cơ thể cơ động là dựa vào hỗn độn chi hỏa và tinh thần lực, kết hợp linh hồn chi hỏa ấm áp nuôi dưỡng không ngừng, thì cũng đồng dạng như vậy. Hỗn độn chi hỏa, thậm chí cả ma lực bổn nguyên đều sẽ được tánh mạng chi hạch hỗ trợ. Đại diễn thánh hỏa long ở bên trong tánh mạng chi hạch gần 2 tháng. Thân thể vốn đã rất khổng lồ kia lại lớn ra thêm một chút. Chiều cao của nó lúc này đã đạt đến 13 thước. Hơn nữa càng thêm cường tráng. Cả người lấp lánh ánh sáng. Khi vừa chui ra khỏi tánh mạng chi hạch, thì uy áp kinh khủng trong nháy mắt đã lan tràn khắp nơi. Ngay cả A Kim có cực hạn ma lực cũng chịu không nổi mà lui về phía sau một bước. Cơ động nắm tay Liệt Diễm, phóng người lên đứng trên lưng đại diễn thánh hỏa long, rồi xoay lại nói với A Kim, lên đi nào. A Kim nhíu mày, định nói gì đó, nhưng khi thấy Liệt Diễm gật đầu, mới phóng lên theo, rơi xuống gần phần eo của đại diễn thánh hỏa long, cách cơ động và Liệt Diễm một khoảng. Hơn một tháng này, nàng ta tuy đi theo bên cạnh cơ động và Liệt Diễm, nhưng rất ít khi nói chuyện. Mặc dù không mặc bộ giáp vàng kia, thế nhưng vẻ lạnh lùng trên gương mặt cũng chưa bao giờ giảm bớt. Cơ động trước đó đã phát hiện, lúc hắn bế quan, không biết Liệt Diễm làm như thế nào, đã trợ giúp cho A Kim có được hỗn độn bổn nguyên. Mặc dù còn chưa tạo thành hỗn độn âm kim, nhưng từ những rung động ma lực trên người nàng ta, đã gợi cho hắn một cảm giác thân thiết. Chẳng qua cô nàng này phảng phất như là một tòa băng sơn vĩnh cửu, cả ngày không mở miệng nói được một câu. Mà từ lần trước cùng A Kim hợp thể chiến đấu, xảy ra cái chuyện, thương chĩa vào mông, cũng làm hắn cảm thấy khó mà mở miệng nói chuyện với người ta. Từ đó, tự nhiên khách khí với A Kim không ít. Mao Đài và Ngũ Lương Dịch cùng khoan khoái hống lên một tiếng long ngâm cao vút, rồi nhún mình phóng lên cao, trong nháy mắt đã bay tới tầng mây. Trên bầu trời, từng đám mây lớn bao quanh thân thể nó, rồng vốn ẩn trong mây, gió trợ uy cho hổ. Đối với thế giới này, mấy lão rồng già tự nhiên sẽ không xuất hiện, nhưng đại diễn thánh hỏa long vốn thuộc dòng hoa hạ thần long, tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Mây mù trở thành tầng hộ vệ cho đại diễn thánh hỏa long. Từ phía dưới nhìn lên, căn bản không cách nào phát hiện sự hiện diện của nó. Cơ động dặn dò Mao Đài và Ngũ Lương Dịch bay ổn định một chút, dựa theo bản đồ chỉ dẫn phương hướng cho bọn chúng, rồi mới ngồi xuống sau lưng Liệt Diễm. Hắn đang định ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Liệt Diễm, thì đã bị Liệt Diễm nắm lấy hai tay. Không thể được như ý, mặc dù quan hệ giữa hai người càng ngày càng gắn bó hơn, thế nhưng Liệt Diễm thủy chung vẫn không thân mật quá mức với Cơ Động. Mà Cơ Động cũng không gấp, chỉ cần Liệt Diễm có thể cảm nhận được tình yêu của hắn, hắn cũng rất thỏa mãn rồi. A Kim, người ra phía trước một chút. Liệt Diễm ở trên cổ đại diễn thánh hỏa long chợt chuyển thân. Cơ Động sợ nàng rơi xuống nên vươn tay đỡ lấy nàng. Thật ra, thân thể đại diễn thánh hỏa long cực kỳ khổng lồ. Chỉ phần lưng thôi cũng đủ gọi là cái sân rộng rồi. Hơn nữa, lúc nó phi hành sẽ có một tầng ma lực bảo vệ xung quanh thân thể. Người ngồi ở trên căn bản không bị gió táp vào người. Cơ động chẳng qua là quan tâm quá hóa loạn mà thôi. Liệt Diễm ngồi trên lưng đại diễn thánh hỏa long, vẫy vẫy tay gọi A Kim. A Kim ngần ngừ đứng lên, dẫm lên lân phiến đại diễn thánh hỏa long mà đi tới. Đến phía sau Cơ Động chừng một thước thì ngừng lại. Liệt Diễm kéo tay Cơ Động, nói với hai người: Cơ Động, A Kim, ta có một ý nghĩ. Giờ để Mao Đài và Ngũ Lương Dịch bay đến Thiên Thủy Thành cũng mất một lúc. Thừa dịp này ta muốn các ngươi thí nghiệm một chút. Thí nghiệm? Ta và hắn, A Kim nghi ngờ hỏi, thậm chí hơi bất an, giơ ngón tay chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Cơ Động. Liệt Diễm thấy vậy nhoẻn miệng cười to. Bây giờ nàng đang ở trên không trung, nên mũ trùm đầu đã sớm cất đi, lộ ra dung nhan tuyệt đẹp. Cơ Động cũng nghi hoặc nhìn Liệt Diễm, chờ nàng nói tiếp. Cười xong, Liệt Diễm mới nói: Hai người các ngươi đều sở hữu cực hạn ma lực, Cơ Động thì còn tu luyện cả hai thuộc tính âm dương. Nhưng ma lực của các người dù sao cũng chỉ là lục quan, khoảng cách với cường giả chân chính còn chênh lệch không nhỏ. Nếu như có thể phối hợp với nhau, lực chiến đấu của các người sẽ gia tăng trên rất lớn. Bàn về kinh nghiệm thực chiến, Cơ Động thì không bằng A Kim. Tuy người chiến đấu từ trước đến nay đều rất quả quyết, sức bùng nổ 10 phần mãnh liệt, nhưng lại thua A Kim ở chỗ sắc bén tinh chuẩn. Thứ này ngươi nhất định phải học tập A Kim, lấy khả năng khống chế linh hồn chi hỏa của ngươi, hẳn là không khó nắm bắt lắm. Trong ngũ hành, dù nói là hỏa khắc kim, nhưng ngũ hành cũng lại tương sinh tương khắc. Sinh và khắc thật ra sai lệch chỉ một đường mà thôi. Nên cũng có lúc, hỏa khắc kim chưa chắc hoàn toàn đúng. Chủ nhân, người nói, hỏa hệ có thể phối hợp với kim hệ sao? Cái này không thể đâu. Ta ghét nhất chính là khí tức hỏa thuộc tính đó. A Kim không hiểu nổi liền phản đối. Nàng ta liếc mắt nhìn Cơ Động một cái rồi vội vàng quay đi. Liệt Diễm khẽ mỉm cười ra dấu với A Kim, ý bảo nàng an tâm chớ nóng vội. Ta đã cẩn thận suy nghĩ phương thức phối hợp hai loại thuộc tính kim và hỏa rồi, mới phát hiện việc đó không phải là không thể thực hiện. A Kim, người có ma lực là cực hạn âm kim, cũng chính là cực hạn tân kim. Am hiểu nhất chính là ma lực hóa thành kim khí, thiên biến vạn hóa, đặc biệt, lại lấy lực xuyên thấu và tính chính xác làm phương thức chiến đấu. Như vậy, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi dùng một trường thương bằng kim loại đâm một vật cứng rắn, thì trực tiếp đâm thủng tốt hơn, hay là đốt nóng trường thương lên rồi mới đâm vào tốt hơn? A Kim hơi sửng sốt, suy nghĩ, vậy phải xem mục tiêu là cái gì đã. Nếu như là một tảng đá cứng rắn, đâm vỡ là tốt nhất. Vì kim loại sau khi nung nóng, độ cứng sẽ giảm xuống. Nhưng nếu như mục tiêu là gỗ hoặc là kim loại, hẳn là thiêu đốt trước cho nóng rồi đâm sẽ tốt hơn. Vì trong ngũ hành, hỏa vốn khắc mộc, kim, liệt diễm gật đầu, nói, chính là như thế. Cho nên, chỉ cần cực hạn âm kim của ngươi tăng cường thêm hỏa thuộc tính vừa đủ. Như vậy khi tấn công địch, sẽ dễ dàng sinh ra hiệu quả kim hỏa song thuộc tính. Hỏa khắc kim, nhưng hỏa và kim cũng là hai loại ma lực có tính công kích mạnh nhất trong ngũ hành. Hỏa thuộc tính mạnh về lực bùng nổ và thiêu đốt, mà kim thuộc tính lại am hiểu về lực xuyên thấu cũng như thiên biến vạn hóa. Mặc dù ngươi chỉ có cực hạn âm kim, nhưng một khi hai bên cùng nhau kết hợp lại, lực chiến đấu nhất định có thể tăng lên rất nhiều lần. Đối với lời của Liệt Diễm, Cơ Động vẫn lắng nghe, lúc này mới mở miệng nói. Liệt Diễm, nếu như ta đem hỏa thuộc tính ẩn ở bên trong kim thuộc tính, rồi đợi khi kim thuộc tính hoàn thành hiệu quả xuyên thấu, ngay lập tức hỏa thuộc tính của ta phun trào, dương hỏa bạo phát, hoặc là âm hỏa ăn mòn, cũng coi như là một tổ hợp kỹ được chứ. Ẩn giấu, ánh mắt Liệt Diễm đột nhiên sáng bừng lên, ngay cả A Kim cũng động dung. Cơ Động nói hai chữ này làm cho linh cảm trong lòng bọn họ đột nhiên máy động rất nhanh. Tựa hồ đã nhìn thấy được một vài khả năng tổ hợp vô cùng hữu dụng. Cơ Động nói, ta nghĩ là như vậy. Nếu A Kim ở thời điểm phát động công kích, bề ngoài chỉ hiện ra kim thuộc tính, nhưng bên trong lại ẩn chứa hỏa thuộc tính của ta, thì sẽ sinh ra hiệu quả thế nào, chẳng phải địch nhân khi ngăn cản đòn đầu tiên sẽ bị mê hoặc che mắt, mà không thể đề phòng hay sao? Cách chương.